Chương 543, diệt tộc, 4. Editor, Tiểu Lily, Thiên Ngọc, nhắc tới tên này, ánh mắt Vân Lạc Phong hơi hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Thiên Nhai, có thể vận dụng thế lực của người tìm ra Thiên Ngọc hay không? Nha đầu, chuyện này liền giao cho ta, diệt cỏ không trừ tận gốc, về sau nhất định sẽ để lại hậu quả, ngày đó tính cách của Thiên Ngọc không nóng nảy giống Gia Gia và phụ thân hắn, nhưng thật ra rất thâm trầm, nếu như để hắn lưu lại, nhất định sẽ gây ra họa lớn. Thiên Nhai trầm mặt nửa ngày, nghiêm túc trả lời nói, một khắc trước khi Thiên Nhất hồn phi phách tán, nghe thấy được hai người nói này, khóe môi hắn không tự chủ được giơ lên tươi cười châm chọc, Thiên Ngọc đã rời đi trước, hai người kia là tuyệt không sẽ tìm được, lúc đó, chờ hắn trở về, tất nhiên sẽ vì toàn bộ thiên gia mà báo thù, như thế, hắn chết cũng không oán. Linh hồn chi hỏa tiêu tán ở bên trong không khí, mà thân thể Thiên Nhất ngã mạnh xuống đất, đến chết, trên mặt hắn đều mang theo ý cười rào phúng, một đôi mắt trợn lên tràn đầy đắc ý. Giống như, hắn đã tin tưởng xác định, Vân Lạc Phong và Thiên Nhai đều sẽ nhanh chóng ngã xuống trên thế gian. Cùng lúc đó, mấy người Thiên Phúc cũng không chịu nổi uy lực của linh hồn chi hỏa, linh hồn từ trong suốt trở nên hư vô, cuối cùng gió nhẹ phất quá, giống như một trận khói nhẹ bị tiêu tán bên trong không khí. Đám người còn lại của Thiên Gia đều là lộ ra sắc mặt hoảng sợ, bước chân nhịn không được thối lui về phía sau, đặc biệt là Thiên Huyền, hắn sợ tới mức đã nói không ra lời, thân thể không ngừng run rẩy ở trong gió nhẹ. Thiên Nhai không có liếc nhìn mấy người này một cái, ánh mắt chuyển về phía Vân Lạc Phong, Vân nha đầu, những người này liền giao cho ta xử trí, mặt khác, sau đó liền đi cho thế lực trong tay ta đi tìm Thiên Ngọc, nhưng, có một việc ta cần ngươi giúp đỡ. Gấp cái gì? Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, hỏi. Thiên Nhai trầm ngâm một lát, lần này ta mang theo Tiểu Bạch, vốn là vì một gốc cây dược liệu kia sinh trưởng ở đối diện bờ Hoàng Tuyền, rất khó tìm được, chỉ có lấy huyết mạch Tiểu Bạch để lôi kéo, mới vừa rồi có thể tìm được một gốc cây dược liệu kia. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta lấy dược liệu này về. Được, Vân Lạc Phong không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi nói, không biết người muốn ta tìm dược liệu gì. Cây dược liệu kia, tên là hồn dẫn, sau khi dùng có thể tăng lên cường độ của linh hồn, ta xem ngươi có được công pháp công kích linh hồn, dược liệu này đối với ngươi mà nói là đồ bổ hiếm có, chỉ là, tiểu lão đầu xoa xoa bàn tay, ha ha cười nói, lúc ngươi có được hồn dẫn, chia cho ta một nửa là được. Không thành vấn đề, nhưng mà, người trước nói cho ta nên đi Hoàng Tuyền như thế nào? Vân Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào lão giả, chẳng lẽ trước ta muốn tự sát? Nghe nói lời này, đầu tiên là tiểu lão đầu sửng sốt một chút, rồi sau đó thật sự hắn không có nhịn cười lên tiếng. Nha đầu, Hoàng Tuyền này là một địa danh, bởi vì địa phương kia không hề chế độ điều lệ, pháp tắc thờ phụng là quả đấm của đấng tối thượng, càng là thường xuyên sẽ phát sinh chuyện thế lực chém giết, mỗi ngày số lượng tử vong cũng mấy vạn, vì vậy bị xưng là Hoàng Tuyền. Bởi vì chủ trước đây của thân thể này cũng không có hiểu biết quá lớn về tin tức trong đại lục, vì vậy, Vân Lạc Phong không biết này đó cũng là việc bình thường. Nhưng mà, đổi thành người bình thường, nếu là phạm phải loại sai lầm đơn giản này, khẳng định sẽ xấu hổ tìm cái hố ngầm mà chui vào đi. Vân Lạc Phong lại không như vậy, sắc mặt nàng bình tĩnh giống như người thường, phản phất chuyện gì cũng giống như không có xảy ra. Ta đã biết, lúc đó người đến Vân gia chờ tin tức của ta, Tiểu Bạch, chúng ta xuất phát đi. Lâm Nhược Bạch hơi hơi chớp chớp mắt, sư phụ, ta vừa rồi liền muốn hỏi người, tiểu nam hài này bên cạnh người từ đâu mà tới, lớn lên cũng quá đáng yêu,